Chương 201, ép quần hùng. Kim Đằng thi một vòng, vết tích vẫn như cũ thanh tẩy tại chút cao chỗ. Lúc này, 10 hơi đã qua, bia đá chấn động một cái, vết tích trực tiếp thoáng hiện, một cái chữ soái đứng ở bia đá chi đỉnh, trấn áp cả tòa bia đá đồng dạng. Tất cả mọi người ngây người, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì Vương Mãnh cùng Kim Đằng Thiên hai người không cách nào biến mất hắn dấu vết lưu lại, để hắn trực tiếp trở thành đứng đầu bảng? Vương Mãnh cùng Kim Đằng Thiên cũng kinh ngạc vô cùng, bọn hắn mấy hơi đều không thể mài tiêu diệt đối phương đạo ngấn, đây là bọn hắn cũng vô pháp tưởng tượng, đối phương đạo ngấn coi như cường đại, cũng không trở thành để bọn hắn hai người mấy lần đều không có hoàn toàn biến mất a, đây là vì cái gì? Bọn hắn không hiểu, Diệp Vũ lại có thể hiểu được, khắc dấu pháp khắc dấu đạo ngấn, tổng không phải có thế kỳ dị ma diệt, mà lại Diệp Vũ khắc dấu lúc, mượn giấy rách hiển hiện ra nếp gấp đạo ngấn, tại mọi người trong yên tĩnh, Ngưu Khai Sơn lại len lén tại khắc dấu đạo văn, chờ hắn khắc dấu xong đạo văn về sau, đã mấy tức thời gian trôi qua, Vương Mãnh cùng Kim Đằng Thiên lúc này mới phản ứng được, phi nhanh mà xuống, muốn biến mất Ngưu Khai Sơn đạo văn. Ngưu Khai Sơn lúc này cùng bạo trùng kích thần hồn chi lực, ngăn trở hai người, không để cho hai người thần hồn xóa nó vết tích. Tại Ngưu Khai Sơn liều mạng dưới, bọn hắn chỉ có thể bị động từ bỏ, đứng đầu bảng đã không lấy được, cướp đoạt thứ hai đã không có ý nghĩa, lúc này cướp đoạt thứ ba mới là vương đạo, ai có thể chiếm cứ tiên cơ ai liền có thể đến thứ ba. Kim Đằng Thiên tốc độ hiển nhiên thắng qua một bậc, chỗ hắn tại thứ ba vị trí, khắc dấu ra số bút, nhìn xem Vương Mãnh xông lại thần hồn rung ra đi, bọn hắn bản thân liền tương đương, lúc này một đối một quyết đấu, căn bản khó mà làm sao Kim Đằng Thiên. 10 hơi thời gian, đảo mắt liền đi qua, nhìn xem ba vị trí đầu vị trí đều bị người cướp đoạt, Vương Mãnh cứ việc không cam lòng, cũng chỉ có thể tại Kim Đằng Thiên bên dưới khắc dấu ra bản thân tính danh. Một trận long tranh hổ đấu như vậy kết thúc, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, ánh mắt rơi vào đỉnh cao nhất chữ soái bên trên, đám người thật lâu không thể bình tĩnh. Đông đảo người tu hành tại trên tấm bia đá khắc dấu đạo ngấn, tại cái cuối cùng người tu hành cố gắng khắc dấu ra nhàn nhạt một bút sau, vách đá đột nhiên rung động một chút, tất cả khắc dấu hoàn tất người, thần hồn lần nữa trở về cơ thể. Như vậy đồng thời, trên tấm bia đá bay ra hơn trăm khối thạch bài, bay thẳng hướng tại trên tấm bia đá lưu lại dấu vết đám người. Phổ thông người tu hành, muốn trở thành học viên chỉ có thể từ Hà Mộ Nam đám nhân thủ bên trong nhận lấy học viên thạch bài, mà chân chính thiên kiêu nhân vật, bia đá phát ra học viên thạch bài. Có được học viên thạch bài liền đại biểu cho là âm dương học viên học sinh, hai loại thạch bài quyền hạn cũng không giống với, bia đá cho thạch bài quyền hạn lớn hơn, rõ ràng nhất một chút chính là không cần đi hoàn thành học viện an bài một chút việc vặt, phải biết phổ thông học viên, muốn vì học viện làm tạp dịch, như là quét dọn học viện, chăm sóc linh địa các loại, thạch bài vương xuống đến, Diệp Vũ tiện tay kết quả, thạch bài ôn nhuận, trong đó đạo ngấn dày đặc, nhưng là ở trong đó lại có một sợi khí tức của mình, ở phía trên hiện ra hình dạng của hắn, linh khí, Diệp Vũ kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này thạch bài lại là linh khí, trong đó gánh chịu lấy pháp trận, rất nhiều người đều muốn biết đến cùng là ai cướp đoạt đứng đầu bảng, có thế hơn 100 người đạt được bia đá, đám người căn bản phân không ra đến cùng là ai. Diệp Vũ nhìn về phía bên cạnh Mang Thiết Ngưu, Mang Thiết Ngưu nắm một khối thạch bài, Diệp Vũ nhìn thoáng qua bia đá, đối với Mang Thiết Ngưu lực lượng thần hồn Diệp Vũ tự nhiên quen thuộc, rất nhanh phía trước 10 tìm được Mang Thiết Ngưu dấu vết lưu lại, xem ra chính mình hay là xem thường Thiết Ngưu, Diệp Vũ cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới Mang Thiết Ngưu có thể đi vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, đến cùng là ai? Vương Mãnh lại nghiến răng nghiến lợi, hắn không chỉ là không có đạt được đứng đầu bảng, ngay cả 3 vị trí đầu đều không có đạt tới, điều này đại biểu lấy hắn đã mất đi tiến về cổ các cơ duyên. Rất nhiều người cũng đều nhìn bốn phía, muốn đem người đứng đầu bảng tìm ra, làm sao dám trở thành đứng đầu bảng, không dám thừa nhận sao? Vương Mãnh khó thở cả giận nói, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không để ý tới hắn, dù sao đứng đầu bảng ở trong tay tự mình, chính là muốn để cho các ngươi biệt khuất. Ha ha ha, Vương Mãnh, ta cũng đã nói ngươi không được, còn tranh cái gì đứng đầu bảng, ngay cả 3 vị trí đầu đều không có. Ngưu Khai Sơn đến thứ hai, hắn 10 phần vui vẻ, hắn am hiểu thể tu, thần hồn một đạo yếu nhược hai người này một chút, mặc dù hắn cũng tranh đứng đầu bảng, nhưng biết cơ hội không lớn, chỉ là không có nghĩ tới là, không chỉ là đứng đầu bảng không có rơi vào Kim Đằng Thiên cùng Vương Mãnh trong tay, ngay cả bản nhãn đều bị chính mình chiếm, hắn vô cùng vui vẻ. Kim Đằng Thiên mặc dù có chút không cam lòng không được đến đứng đầu bảng, bất quá nhìn xem Vương Mãnh như vậy hắn cũng cười đứng lên, Vương Huynh, tài nghệ không bằng người ngươi liền thừa nhận đi. Vương Mãnh nghe được hai người châm chọc khiêu khích càng là tức giận nổ, thiên địa nguyên khí tại hắn xung quanh như là bom nổ ầm ầm chấn động, hào quang rực rỡ vô cùng, một cổ cường đại khí thế bay thẳng mà tới, tài nghệ không bằng người, hắn dám can đảm đi ra, ta liền đánh nổ hắn, thần hồn lực người kia là cường đại, có thế đây không phải duy nhất tiêu chuẩn, cứ việc Vương Mãnh thua. Nhưng hắn tự tin chính mình vẫn như cũ vô địch, có thể đánh nổ đối phương. Kim Đằng Thiên nhìn xem Vương Mãnh muốn bạo tẩu bộ dáng, cũng không có lại kích thích gia hỏa này. Cửu nguyên thể rất cường đại, gia hỏa này thật muốn liều mạng có vô địch chi thế. Trên thực tế Kim Đằng Thiên cũng không cam chịu, cũng muốn biết đến cùng là ai, đối phương thần hồn quá cường đại, điểm ấy để hắn kinh hãi, nhưng hắn cũng như Kim Đằng Thiên suy nghĩ, thần hồn cường đại mà thôi, cũng không phải sức chiến đấu cường đại, có lẽ là một cái chủ tu thần hồn người, lần này để hắn chiếm tiện nghi mà thôi. Ngưu Khai Sơn quanh thân hắc quang rung động, đại thế từ thể nội dũng mãnh tiến ra, đã sớm nghe nói Âm Dương Học Viện lịch đại đều có một ít thiên kiêu giấu ở học viên bên trong, nhưng không có nghĩ đến hôm nay có thể được gặp một vị, các hạ không ra thấy một lần sao? Âm Dương Học Viện làm Đông Thắng Thần Châu cường đại nhất học viện, tự nhiên rất nhiều tuyệt diễm kinh tài hạng người ẩn tàng trong đó. Ngưu Khai Sơn mấy người cũng biết lần này học viên bên trong tuyệt đối có một ít rất có lai lịch người, thực lực có thể so với bọn hắn tuyệt đối không chỉ một hai cái. Hắn biết liền có mấy cái thế lực lớn đệ nhất truyền nhân đến đây, bọn hắn rất điệu thấp, thậm chí không nguyện ý người khác biết bọn hắn tới, cho nên không đến tham gia tranh đoạt đứng đầu bảng. Nhưng bây giờ có người chiếm đứng đầu bảng, lại che giấu tung tích, đây coi là cái gì? Ngưu Khai Sơn ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua, sau một hồi lâu chỉ có thể từ bỏ, bởi vì hắn vẫn là không có tìm tới đến cùng là ai chiếm đứng đầu bảng. Đừng để ta biết là ai, bằng không ta nhất định đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Mãnh tức giận nhất, buông xuống ngoan thoại, sau đó nắm thạch bài, nguyên khí rung động lăng không đi xa. Diệp Vũ nghe được dạng này uy hiếp trợn trắng mắt, thu hồi thạch bài, cùng mang Thiết Ngưu cũng đi ra ngoài, chạy. Diệp Vũ quay đầu nhìn thoáng qua bia đá, nghe đám người tiếng nghị luận, hắn cũng cảm thán giống như bình luận một câu, cái này cướp đoạt đứng đầu bảng người, coi là thật để cho người ta sợ hãi thán phục a. Lưu lại một cái chữ soái đứng ở bia đá chi đỉnh, là đẹp trai lâm tuyệt đỉnh ý tứ sao? Nhất soái ép quần hùng a, quả nhiên là thần nhân. Diệp Vũ vô cùng hâm mộ cảm thán vài tiếng, sau đó rời đi. Những người khác nghe được, cũng đều hai mặt cùng nhau dòm, một cái chữ soái ở vào đỉnh phong, không phải liền là chỉ bằng vào một cái chữ soái liền trấn áp quần hùng a. 123 truyện.com